Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 899, chương 897, cắt đất đền tiền. Cái gì? Đốc siêu hạm đội toàn quân bị diệt. Bơ Hưu nghe được tin tức này, khó có thể tin, co quắp ngồi ở trên vương tọa. Con rắn nhỏ giống như tóc nhìn có chút ngổn ngang. Anh tiên văn minh tam đại tinh nhuệ quân đoàn, mấy trăm ngàn chiếc siêu quang tốc chiến hạm, mang theo mấy chục ức người máy chiến tranh, còn có hàng tinh cấp hủy diệt vũ khí. Vì xuất chinh lần này, bọn họ chuẩn bị mấy tháng, hiện tại mới không bao lâu, liền truyền quay lại tin tức, toàn quân bị diệt, anh tiên văn minh một nửa tinh nhuệ quân đoàn không, đã thương tới đến căn bản. Bơ Hưu tâm tình suýt chút nữa mất khống chế. Hắn không nghi ngờ Bo Đốc Siêu năng lực. Đốc Siêu là từ trên chiến trường, một bước một cái vết chân đi tới. Kinh nghiệm chiến tranh phong phú, là anh tiên văn minh tốt nhất tướng lĩnh. Hiện tại nhưng bỏ mình ở cái kia không biết tên bên trong góc. Tại sao lại như vậy? Đây là hệ ngân hà chiến hạm truyền về hình ảnh. Tình báo quản đem chiến tranh hình ảnh thả ra, nghiêng về một bên tàn sát hình ảnh, khiến người không rét mà run. Đốc Siêu đại nhân ở chết trận trước truyền quay lại tin tức. Đối phương có lượng lớn lượng từ ẩn thân chiến giáp, khả năng thuộc về đỉnh cấp văn minh. Đùng, Bơ Hưu nghe được câu cuối cùng, co quắp ngồi ở vương tọa bên trong, hai mắt vô thần. Đỉnh cấp văn minh khái niệm, hắn phi thường rõ ràng. Cùng đỉnh cấp văn minh so với, bọn họ chính là run dế cùng voi lớn khác nhau. Đối phương muốn giết chết bọn họ, tiện tay liền có thể trừng trị. Vũ trụ, cao cấp văn minh khả năng có mấy chục ức, mấy trăm ức cái. Tùy tiện một cái xanh cấp trở lên sinh mệnh văn minh, đều có thể nói mình cao cấp văn minh. Nhưng đỉnh cấp văn minh số lượng cũng rất ít. Mỗi một cái có thể đạt đến đỉnh cấp văn minh thế lực, cũng đã là nắm giữ thần cấp văn minh bộ phận tiềm lực. Chỉ là thiếu hụt tiểu vũ trụ căn cơ, còn có bộ phận đủ mạnh khoa học kỹ thuật mà thôi. Đối phương là đỉnh cấp văn minh. Cắn được tấm sát, báo, vương, có quân tình khẩn cấp. Một đạo gấp gáp báo cáo âm thanh đánh gãy Bơ Hưu tâm tư. Nhìn thấy sĩ quan tình báo lo lắng dáng dấp, tâm tình của hắn trở nên sốt sắng lên đến, có một loại dự cảm xấu. Nói, vương, hệ ngân hà thế lực công khai đối với chúng ta tuyên chiến, là một cái gọi hành quân kiến tập đoàn thế lực. Hạm đội của đối phương đã tiến vào tiên chỗ ngồi phía sau. FD-473 hồng hạt tinh hệ 12 viên trọng yếu hàng tinh luân hãm. Cái gì? Bơ Hưu khó có thể tin kêu lên sợ hãi. Bọn họ vừa mới thu đến Bo Đốc Siêu chiến bại tin tức, vừa mới qua đi không bao lâu. 12 viên hàng tinh luân hãm. Hàng tinh tình hình trận chiến ảnh liên tiếp rõ ràng bày ra. Bơ Hưu thân thể có chút run rẩy. Đối phương người máy chiến tranh, xa so với bọn họ muốn tiên tiến. Hơn nữa cái khác vũ khí kỹ thuật rất nhiều. Quan trọng nhất chính là lượng lớn phản vật chất viên đạn. Mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Hành quân kiến tập đoàn. Trước đó, hắn xưa nay chưa từng nghe nói một cái thế lực như vậy. Xong, Bơ Hưu hai mắt có chút phát ám. Lập tức phái sứ giả, hướng về bọn họ cầu hòa. Biết được đối phương có lượng từ ẩn thân chiến giáp cùng cường hãn người máy chiến tranh, Bơ Hưu đã không còn phản kháng ý tứ. Hiện tại cầu hòa bồi thường đối phương là bọn họ tốt nhất kết cục. Cầu hòa, bồi thường, ha ha, ngồi chắc ở Thái Dương hệ tác chiến bộ Lam, lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Đi tới anh tiên văn minh hạm đội, do Đại Mã Tổ cùng Hắc Ưng xuất lĩnh. Hắn không ra tay, loại này cấp bậc văn minh, cho bọn họ luyện tay nghề một chút là được rồi. Anh tiên văn minh chịu thua cầu hòa, ở trong dự liệu của hắn, đáp ứng bọn họ cầu hòa, yêu cầu chiến tranh đền tiền 10.000 tỷ tinh tệ, cắt nhường tiên nữ tinh hệ quần, làm cho Hắc Ưng cùng Đại Mã Tổ gửi đi tin tức. Hoàn tất sau, nâng chung trà lên lẳng lặng uống, địa cầu này nước trà đồ uống rất phù hợp khẩu vị của hắn và khí chất. Vì lẽ đó vừa đến đã thích chút ít đồ này. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh, khủng bố nổ tung cảnh tượng. Chiến hạm vụn vặt, người máy chiến tranh giải thể bị ánh sáng nuốt hết. Tinh cầu thậm chí hàng tinh ở trong chiến tranh giải thể hủy diệt. Chấn động tâm linh hình ảnh. Trong một đêm xuất hiện ở cầu các lớn kênh tin tức bên trong. Hết thảy thấy cảnh này nhân loại. Toàn bộ rơi vào trầm mặc. Trừ chơi trò chơi cùng khoa huyễn điện ảnh. Lần thứ nhất chân chính chiến tranh giữa các vì sao hình ảnh xuất hiện ở toàn nhân loại tầm nhìn. Bên trong, địa cầu chiến tranh, so sánh cùng nhau, quả thực là đơn giản cháu đi thăm ông nội. Quá nhiều khủng hoảng, sợ hãi chính trên địa cầu trong nhân loại lan tràn. An bình địa cầu, chưa từng có nghĩ tới. Sẽ có một ngày, bọn họ muốn đối mặt như thế khủng bố vũ trụ chiến tranh. Hành quân kiến tập đoàn thả ra ảnh liên tiếp thời điểm. Viết đến rất rõ ràng. Đây là ngoại tinh cao cấp văn minh tiến vào hệ ngân hà bên trong. Cùng hành quân kiến tập đoàn chiến tranh. Chiến tranh địa điểm ngay ở hệ ngân hà bên trong. Này cho địa cầu mang đến trùng kích cực lớn. Mặc dù biết người ngoài hành tinh tồn tại. Nhưng loại này hủy diệt hành tinh. Đánh nổ tinh cầu chiến tranh. Bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Khiến lòng người hốt hoảng. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Chu Lệ nhìn ảnh liên tiếp dò hỏi. Sẽ không. Chúng ta phải nói cho nhân loại. Vũ trụ rất tàn khốc. Chúng ta tiến vào giữa các hành tinh thời đại. Tương lai muốn đối mặt chính là vũ trụ văn minh. Nếu như nhân loại còn sống ở trong tháp Nga. Như vậy liền muốn bị vũ trụ đào thải. Triệu Mẫn âm thanh cực kỳ nghiêm túc. Chiến tranh giữa các vì sao ảnh liên tiếp là nàng khiến người thả ra đến địa cầu. Bất luận hành quân kiến tập đoàn như thế nào đi nữa lớn mạnh. Bọn họ đối với nhân loại cùng địa cầu. Đều có một loại tình cảm. Nhân loại nghĩ không bị đào thải. Vừa phải nhanh chóng thích ứng vũ trụ. Hành quân kiến tập đoàn có thể che chở địa cầu nhân loại trưởng thành. Nhưng không thể vĩnh viễn vô điều kiện bảo vệ cho đi. Hành quân kiến tập đoàn cùng anh tiên văn minh chiến tranh. Lấy anh tiên văn minh chịu thua cầu hòa kết thúc. Bơ hưu rất rõ ràng. Hành quân kiến tập đoàn thực lực đã vượt qua anh tiên văn minh. Mạnh mẽ chống đỡ đến cùng. Chỉ có thể đem toàn bộ anh tiên văn minh sinh mệnh đưa vào vực sâu hủy diệt. Lam không có cùng đối phương khách khí. Cầm 10.000 tỷ tinh tệ chiến tranh đền tiền. Thuận thế khống chế tiên nữ tòa tinh hệ quần. Lam cũng không có lựa chọn tiêu diệt anh tiên văn minh. Ở vũ trụ, hủy diệt một cái văn minh cũng không khó. Nhưng hủy diệt chỉ là đối phương lãnh địa mà thôi. Nắm giữ siêu quang tốc phi thuyền thoát đi tinh hệ. Đến vũ trụ cái khác góc tối cắm dễ phát triển rất đơn giản. Vũ trụ chính là không bao giờ thiếu tinh cầu. Mà như bức được đối phương cá chết lưới rách. Đưa lên không gian vũ khí tiến vào hệ ngân hà. Đối với bọn họ có thể không có lợi. Hệ ngân hà là bọn họ đại bản doanh. Hơn nữa hiện tại vừa mới cất bước. Vẫn không có triệt để củng cố ổn định. Yên ổn thắng lấy phát triển thời gian. Là bọn họ trước mặt nhiệm vụ thiết yếu. Phát sinh ở hệ ngân hà chiến tranh. Chấn động toàn bộ tròm song ngư kình ngư siêu tinh hệ hợp lại thể cao cấp văn minh thế lực. Anh tiên văn minh ba chi tinh nhuệ quân đoàn. Không hề có chút sức chống đỡ chôn vùi ở hệ ngân hà bên trong. Nhường mấy thế lực lớn khác kinh hãi đến biến sắc. Đặc biệt là tròm song ngư kình ngư hợp lại thể bên trong. Những kia đối với hệ ngân hà mắt nhìn chằm chằm thế lực. Thu sạch tay. Không dám lại dễ dàng trêu chọc hệ ngân hà bên trong không rõ lai lịch mới phát thế lực. Đánh bại anh tiên văn minh hành quân kiến tập đoàn. Trong nháy mắt trở thành tròm song ngư kình ngư hợp lại thể thế lực lớn một trong. Thanh uy mạnh mẽ, địa cầu bên trong trước sau như một, vẫn là một mảnh an bình cảnh tượng. Liên quan với hệ ngân hà chiến tranh, hành quân kiến tập đoàn thẳng nhận quảng cáo địa cầu các quốc gia. Lựa chọn công bố khiến nhân loại, bây giờ vũ trụ cũng không bình yên, nhất định phải làm cho nhân loại có mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm. Bằng không nguy cơ chân chính đến thời điểm, toàn thể nhân loại đều sẽ không thể nào tiếp thu được hiện thực mà tan vỡ. Cho bọn họ một cái báo động trước cùng cảm giác nguy hiểm. Tránh khỏi ở nguy cơ đến thời điểm, nhân loại xuất hiện phản chí hành vi. Loại này dính đến tinh hệ trong lúc đó chiến tranh. Trên địa cầu hầu như là khó có thể tưởng tượng tin tức. Vũ trụ chiến tranh cảnh tượng truyền ra, hầu như là một hồi cấp 10 động đất. Toàn nhân loại bị khủng bố chiến tranh giữa các vì sao chấn động đến. Hành quân kiến tập đoàn vẫn là một mảnh bận rộn. Chiến tranh không có bất ngờ. Nhưng bọn họ hệ ngân hà tình huống chung quy vẫn bị ngoại giới hiểu rõ đến bộ phận. Tuy rằng bọn họ trọng thương anh tiên văn minh, nhưng bộ phận thế lực lớn có kiêng kỵ, nhưng còn có thế lực vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Còn trong bóng tối mơ ước, phái dò xét phi thuyền tiến vào hệ ngân hà, ý đồ điều tra bọn họ chủ tinh vị trí. Lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất sức mê hoặc quá lớn. Không bị mơ ước mới là kỳ quái nhất. Xử lý xong chiến tranh, hành quân kiến tập đoàn sự chú ý lần thứ hai trở lại tăng mạnh hệ ngân hà phòng ngự lên. Hệ ngân hà phòng ngự, nếu là cá chết lưới rách bên dưới, đối phương nhảy dù không gian hàng duy vũ khí, có thể hủy diệt chỉnh cái tinh hệ. Cái này cũng là Lam không có lựa chọn bức gấp anh tiên văn minh. Tiếp thu đối phương bồi thường nguyên nhân. Hắc ám vũ trụ, Trần Mặc đứng ở một cái cô độc tinh cầu vũ trụ lên. Quan sát phía dưới tinh cầu, trong lòng hiện lên một luồng hào hùng. Bỗng nhiên, Trần Mặc đưa tay ra, ở bên người máy móc lên chỉ trỏ. Mấy chục máy móc khởi động, phút chốc hướng dưới chân tinh cầu bắn nhanh mà xuống. Tiếp cận hắc ám tinh cầu mặt ngoài thời điểm, trong nháy mắt ổn định. Màu xám nano người máy bị đưa lên tiến vào tinh cầu mặt ngoài. Trần Mặc biểu hiện bất động, ở chiến giáp bên trong khởi động một cái chỉ thị, chỉ thấy mấy trăm viên vệ tinh tiến vào hoang vu tinh cầu quỹ đạo. Tín hiệu liên tiếp, tạo thành vệ tinh mạng lưới, chỉ lệnh tín hiệu thông qua vệ tinh, rơi vào hoang vu tinh cầu bên trong. Nano người máy chậm rãi nhúc nhích, màu xám sương mù đoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Nuốt chửng toàn bộ tinh cầu. Ở trong đó lẳng lặng trôi nổi, hoặc lan lộn sôi trào, đón lấy, từng cái mấy trăm cây em máy móc kết cấu ở tinh cầu mặt ngoài hình thành, lẫn nhau liên tiếp, 2 giờ, khổng lồ máy móc tinh cầu hình thành, toàn bộ hữu cơ giới kết cấu cùng to lớn thiết bị tạo thành. Khởi động, Trần Mặc cho Mặc nữ phát sinh một đạo chỉ lệnh, vô hình không gian sóng lớn từ tinh cầu bên trong xuất hiện. Dường như gợn sóng giống như, lấy tốc độ ánh sáng khuếch tán, không gian sóng lớn có đặc biệt sóng bức, ở chiến giáp tầm nhìn bên trong, có thể rõ ràng hoàn nguyên không gian sóng bức, lấy tinh cầu làm trung tâm, không gian chấn động màng mỏng, theo tinh cầu tự quay cùng quay quanh phương hướng rời đi, hướng cố định vũ trụ góc vuông khuếch tán. Trần Mặc kiểm tra một lần không gian sóng bức tham số. Xác định số liệu chính xác tính. Cùng lúc đó, hệ ngân hà cái khác biên giới góc tối, bị chọn lựa tinh cầu cũng ở cải tạo. Gần nghìn vạn hành tinh tạo thành hệ ngân hà phía ngoài xa nhất tinh dây xích. Đây là một cái khổng lồ công trình. Không gian sóng lớn, độ dày sẽ từ từ tăng trưởng đến 1 năm ánh sáng. Một khi không gian sóng lớn hình thành, hệ ngân hà liền dường như bị 1 năm ánh sáng dày không gian bong bóng bọc. Ngoại giới không gian gấp khúc phi thuyền muốn nhảy lên tiến vào hệ ngân hà. Đem nhảy lên đến bọn họ giả thiết không gian điểm. Tiếp thu bọn họ kiểm tra sau, mới có thể đi vào hệ ngân hà bên trong. Bằng không cần lấy tốc độ ánh sáng bay 1 năm ánh sáng. Xuyên thấu không gian sóng lớn. Giữa đường vẫn chưa thể bị bọn họ phát hiện. Này sẽ giảm mạnh hệ ngân hà bố phòng độ khó. Thần cấp văn minh cùng bộ phận mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh đều là cũng dùng loại kỹ thuật này đến bảo hộ chủ tinh cùng chủ yếu tinh vực. Mở một cái đầu, Trần Mặc còn lại sự tình chính là nhường không gian sóng lớn truyền bá, cho đến cùng với những cái khác không gian sóng lớn liên tiếp hội hợp. Căn cứ Trần Mặc trước đó tính toán, ngàn vạn viên hành tinh, không gian sóng lớn khuếch tán sau sẽ hệ ngân hà toàn bộ bọc, cần 4 tháng, không gian sóng lớn hoàn thành, kẻ địch nghĩ hủy diệt hệ ngân hà, liền cần từ tinh hệ biên giới bắt đầu. Dù cho sử dụng không gian gấp khúc phi thuyền đưa lên không gian hàng duy vũ khí, ở hệ ngân hà biên giới khởi động bạo phát, đến địa cầu cũng cần mấy vạn năm, Trần Mặc thì có đầy đủ thời gian tiêu trừ không gian hàng duy vũ khí khuếch tán. Hoặc là thong dong lùi vào tiểu vũ trụ bên trong. Hệ ngân hà là sao huyệt của bọn họ. tiêu tốn nhiều hơn nữa tâm tư cải tạo, Trần Mặc cũng sẽ không tiếc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.